Chương 1. 412 ước chiến Mặc công tử. Từ San San lạnh lùng cự tuyệt Ninh Bích Hoàn khiêu chiến. Ninh Bích Hoàn, đối thủ của ngươi, là chúng ta. Không cần lầm đối tượng Ninh Bích Hoàn từ chối cho ý kiến bĩu môi, đứng dậy nhìn thẳng Kiều Mục. Vậy được rồi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta hy vọng có thể cùng Mặc công tử một trận chiến, thử một lần cao thấp. Kiều Mục một mặt không hiểu, Ninh cô nương ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, ngươi muốn khiêu chiến Mặc công tử. Ngươi nhìn ta chằm chằm nói ta không phải Mặc công tử á. Ninh Bích Hoàn nhưng cũng là có chút phiền muộn, nàng nguyên vốn cũng không phải là tới vì ngu xuẩn muội muội đo y công đạo từ đầu đến cuối. Nàng nguyện ý tới tham gia trận đấu này mục đích cũng chỉ có một, không cho bất luận kẻ nào lấn đến nàng Vạn Tượng Môn trên đầu. Nói cho ba tông ngũ môn bất luận kẻ nào, nàng Vạn Tượng Môn không thể lừa gạt. Mặt khác chính là muốn ước chiến công tử áo trắng, nàng tại muội muội mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong thấy được cái kia cường đại thiếu niên. Thiếu niên này cơ hồ lúc ấy liền giấy lên nàng toàn thân chiến đấu hủy hệ tờ gì cơ hở. Nàng muốn chiến nàng là cái sinh ra liền vì chiến đấu mà sinh tồn người này vị diện tê liệt. Mặt cô nương ngươi tốt, ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi nói chuyện á? Trên thực tế, nhà ngươi vị kia Mặc công tử, từ đầu tới đuôi ngay cả một cái nhỏ khỏe mắt liếc qua đều không nỡ cho người khác, nàng là hoàn toàn không có biện pháp. Mới quay về Kiều Mục nói chuyện. Mặc Liên, có người muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu cô nương kéo tay háo của hắn. Không rảnh. Mặc Liên dắt qua tiểu cô nương tay nhỏ, liền đi theo Thần Thủy Tông một đoàn người ngồi xuống đi. Ngươi nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ninh Bích Hoàn đứng dậy, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mặc Liên, một mặt nghiêm mặt vứt xuống câu nói này, nhưng mà cái sau lại hoàn toàn đem ném sau đầu. Tê Hà Cốc Cốc Chu nghe tin chạy đến. Nhìn thấy ba tông ngũ môn người đều đến đông đủ, ngay tại nhỏ giọng đối thoại, lẫn nhau chạm cốc uống rượu dùng nữa, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn thu được tiếng gió thổi, nói là Ninh đại tiểu thư đập thượng Thần Thủy Tông đệ tử, còn tưởng rằng đám này tiểu cô nãi nãi nhóm lại muốn đem cả tràng tiệc rượu huyên náo cái nghiêng trời lệ đất. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ vừa đến nhìn thấy tình cảnh như thế hài hòa, thật là khiến cốc chủ vừa mừng vừa sợ. Cơ hồ muốn vì chính mình cúc một cái nước mắt. Làm một cái xưng chức hòa sự lão, làm thật không dễ dàng đát. Qua 3 lần rửa u, đám người cũng đều ăn 8 phần no bụng. Tê Hà Cốc Cốc Chu tâm huyết dâng trào, sai người nâng tới ống thẻ, cười ha hả hướng mọi người nói, ta nhìn ba tông ngũ môn các vị đều tề tụ, tranh tài dứt khoát liền trước thời hạn đi. Nếu như Ninh đại tiểu thư không có ý kiến gì, chúng ta đem so với thi đấu định tại hậu thiên được chứ. Ninh Bích Hoàn phất phất tay. Một chương bản bản chính chính nhỏ trên mặt mang một chút cứng ngắc nụ cười, chúng ta người tập võ, không có chú ý nhiều như vậy, ngày kia liền ngày kia, tùy các ngươi. Ninh tiểu thư thật sự là sảng khoái. Tê Hà Cốc Cốc Chu vui mừng quá đối tổ tông nhóm ải, tranh thủ thời gian so xong cút nhanh lên cốc chủ một cái ánh mắt qua đi. Tê Hà Cốc đệ tử vội vàng ôm 8 cái ống thẻ đi vào ba tông ngũ môn các đệ tử trước mặt. Nơi này có 120 đối số thẻ, rút đến tương ứng dãy số. Đi chúng ta đệ tử bên kia đăng ký một chút, là được rồi. Cốc chủ đầy mặt dáng tươi cười giải thích một phen, này liền để ba tông ngũ môn các đệ tử nhóm rút thăm. Dù sao đều là mỗi người dựa vào vật khí, đại gia QNZ không có như thế nào để ý, nhao nhao đưa tay thăm dò vào ống thẻ, lấy chi số thẻ đi ra. Hai tên Tê Hà Cốc đệ tử ngồi ở một bên đăng ký số thẻ cùng tên họ. Tiêu đồng học đột nhiên đứng dậy, đạp đạp đạp chạy đến Phất Hiểu Tông bàn kia trước. Đoạn Nguyệt lập tức kích động trở lại đầu, một đôi hoa đảo mắt nháy nha nháy hỏi nói, Tiểu Kiều, tìm ta à?